Chương 552, đi mau. Lục Thành An cùng Tần Tu rõ ràng đề phòng rồi lên, bất động thanh sắc hướng về sau thối lui. Lâm sư huynh, công giả tràng a. Lâm Phi trong lòng thở dài một tiếng, đối Thanh Linh mắt trợn rắn, miễn cưỡng nói, muốn giết ngươi sát, ta có thể không hạ thủ được. Thanh Linh lạnh rên một tiếng, như là ghét bỏ hắn vết mực, đang muốn tự mình ra tay, nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên đánh tới một cổ kinh khủng dị thường khí tức, chỉ một thoáng, ngày tựa hồ cũng ở rung lẩy bẩy. Cổ khí tức kia chạy thẳng tới bọn họ tới, quả nhiên tới, Lâm Phi trên mặt lười biếng thần sắc, trong nháy mắt bị ngưng trọng thay thế, hắn phi thân trên, đối Thanh Linh đạo, đi mau, không gấp, giết hắn trước môn, đem Thanh Long Độn thu hồi lại. Thanh Linh quả đấm đã quăng lên, thế công chưa giảm, Thanh Long Độn đang ở trước mắt, nàng thế nào nguyện ý buông tha, không chỉ có không có nghe Lâm Phi, ngược lại từ không trung thẳng tắp hạ xuống. Lục Thành An cùng Tần Tu cũng không phải cọc gỗ, làm sao có thể đứng ở nơi đó mặc người chém giết. Một thấy tình huống không đúng, xoay người chạy, lần này là thật gấp, Lâm Phi ngăn lại muốn đuổi theo Thanh Linh, đầu cũng phải lớn hơn rồi, bất chấp nàng phản đối, kéo chạy, thẳng hướng quần sơn sâu bên trong đi, chớp mắt biến mất ở không trung. Đồng dạng là chỗ ngồi này quần sơn sâu bên trong, một tòa núi cao như thẳng tắp kiếm sông thẳng tới chân trời, bốn phía vách đứng thiên nhận, một mảnh ám trầm vẽ, chân trời nghiêng thùy, mây đen cơ hồ muốn ép đến trên núi, kinh người uy áp tán tại trong hư không, phản phất một mảnh sóng biển dâng, mãnh liệt vô cùng. Trường kiếm như vậy đỉnh núi cao, có hai nhân đứng sóng vai, không nhỏ đỉnh núi, lại bởi vì bọn họ tồn tại, lộ ra phá lệ chật hẹp, cùng phong tứ tán, nhưng không một sợi dám đến gần hai người, ở trước người bọn họ, là một mảnh trong không đến cuối thâm uyên bên trong, âm phong vắng lặng, khóc quỷ thê thê, nhưng bởi vì không trung di tán uy áp, không thể bố khí thế, chỉ còn lại một mảnh tội nghiệp, trên đỉnh núi, một người tóc đen hắc bào, ám ẩn cuồng long lộ ra vô biên ngang ngư bảy, C, Hắc Long Vương Long Chương Phượng Tư. Thân hình cao lớn, chính nhàn nhạt nhìn chăm chú phía trước, mà hắn người bên cạnh, chính là một người tuổi còn trẻ tu sĩ, trường bào màu xám phục tùng mặc lên người, mặt mũi sung sướng, an tĩnh không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hô hấp cũng yếu không thể ngửi nổi, chẳng qua là khóe miệng theo thói quen cong, không lời trước cười, vẻ này khí tức đáng sợ truyền tới trong nháy mắt, Hắc Long Vương Hắc Triệu cười một tiếng, nhìn về phía bên người vị kia tu sĩ trẻ tuổi, thập thất đi qua, người hai vị kia sư đệ, hẳn không có gì đáng ngại, đa tạ bệ hạ. Người tuổi trẻ cười cúi đầu, Hắc Triệu trầm mặt một hồi, cảm khái tựa như cười nói, các ngươi những thứ này thế giới La Phù tu sĩ, cảnh giới không cao, nhưng là thủ đoạn quả thật không ít, trước đáp ứng ngươi xuất thủ giải quyết người kia, lại để cho ta tổn thất 3000 Hắc Vũ vệ, ngay cả Vũ Nhất cũng người bị thương nặng. Hắc Triệu bên người người tuổi trẻ cũng cười, so với Hắc Long Vương càng thêm mấy phần không quan tâm, dù nói thế nào, đó cũng là Vấn Kiếm Tông kiệt xuất nhất chân truyền một trong, như thế nào 3000 Hắc Vũ vệ có thể bắt được, bất quá ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm, ngươi đáp ứng ta chính cái Thanh Long Độn, lúc nào có thể thực hiện. Hắc Triệu trên mặt nụ cười ẩn đi xuống, ta xấu xí nói trước, này chính cái Thanh Long Độn ta tình thế bắt buộc, ngươi nếu là không làm được, cũng đừng trách ta không nể tình. Khi tu sĩ trẻ tuổi phản phất không có nghe được Hắc Long Vương trong giọng nói uy hiếp, hắn nhìn về xa xa, ánh mắt xa xa, sau một hồi lâu, mới nói, chính là Thanh Long Độn, chẳng qua chỉ là ta câu cá mồi câu mà thôi. Ngay tại Hắc Long Vương cùng kia tu sĩ trẻ tuổi lúc nói chuyện, Lâm Phi cùng Thanh Linh đã nhanh chóng lướt qua Vạn Trọng Sơn Nhạc, bọn họ đem mỗi người công pháp thúc dục đến cực hạn, chân nguyên trong cơ thể trường hà như vậy tràn vào dưới chân kiếm yêu cùng thanh trong lôi vân, giống như lưu quang vạch qua chân trời, bốn phía cùng phong vù vù, từ quanh thân bay qua, hoảng như dao cắt, qua không biết bao lâu, mới từ từ đem sau lưng khí tức kinh khủng thoát khỏi, nhưng hai người không dám khinh thường, lại đi về phía trước bay vút nửa giờ, thoáng dừng lại, chắc chắn cổ khí tức kia sau khi biến mất, mới rơi xuống một nơi trong sơn cốc trong rừng rậm. Hai người cái trán đều là mồ hôi, sau khi rơi xuống thở nhẹ nhõm một cái thật dài, mà Lâm Phi không có lập tức ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, mà là ở bốn phía bố một cái đơn giản trận pháp phòng ngự, lại đem kiếm yêu cùng trời quỷ thả ra, lúc này mới tìm một nơi đá, bắt đầu ngồi tĩnh tọa, điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể, nếu là ta lực lượng còn ở, chính là một cái bóng thị vệ nào dám ở trước mặt ta ngông cuồng, thì đâu đến nỗi bị đuổi theo chạy trối chết. Thanh Linh trên mặt một mảnh đông lạnh rùng mình, quanh thân sát ý kinh người, nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, cái đó hèn hạ vô sĩ gia hỏa, nàng trong con ngươi sát ý càng đậm. Mấy ngày trước, Thanh Linh ở Tây Hoang sa mạc trung cùng Hắc Long Vương đại chiến, bất phân thắng phụ, nhưng ai biết ảnh tử thị vệ lại liên tiếp tìm tới, vì vậy đang đã độc đấu biến thành quần đấu. Hắc Long Vương tên tiểu nhân kia, lại ngầm cho phép, phổ thông ảnh tử thị vệ Thanh Linh tự nhiên chút nào không đế tại mắt trung, có thể lại không nghĩ rằng, Vũ Thập Thất lại cũng tới, Thanh Linh áp lực ngừng tăng, nguy hiểm hơn là, ảnh tử thị vệ triển hiện ra thực lực, so với tin đồn mạnh hơn, không thua kém một chút nào Hắc Long Vương, hơn nữa hai người bọn họ từng chiêu sát cơ, rõ ràng không muốn để cho chính mình còn sống đi ra. Thanh Linh vừa nghĩ tới tự mình ở Hắc Triệu cùng Vũ Thập Thất giáp công bên trong, thiếu chút nữa bỏ mạng, liền nộ từ tâm lên, bực bội nếu muốn báo thù, đáng hận là, mặc dù tự mình trốn thoát, lại bị hai người bọn họ trọng thương, tu vi càng là từ vương cấp cường giả ngã xuống, sau đó ngoại thương khép lại, trong cơ thể cái khác vết thương cũng đều đã tốt thất thất bát bát, chẳng qua là công vào bên trong cơ thể kia một luồng nước đen khó mà vượt qua, bị nàng dùng hết dùng mọi cách phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào khỏi hẳn, thậm chí có thể nói lấy nó không thể làm gì. Mặc dù trước đây đã từng nghe nói qua Hắc Long Quốc Hắc Thủy Giao Long Biến như thế nào lợi hại, có thể khi đó chỉ lo được khịt mũi coi thường, nơi nào để ý, bây giờ mới thật nếm được nó lợi hại. Thanh Linh ở trong lòng thở dài một cái, nàng cảm thụ thương thế trong cơ thể, cảm thấy trải qua vừa mới mấy trận chiến đấu, khả năng lại phải tăng thêm. Lâm Phi người này nói những thứ kia hậu quả, Thanh Linh không phải là không biết, nhưng không có cách nào, nàng chỉ có thể trước liều mạng đem Thanh Long Độn chiếm được, một cái cũng không thể bỏ qua. Mặc dù nàng luôn miệng nói không quan tâm giết Lâm Phi phá hủy cái kia Thanh Long Độn, nhưng trong lòng có nhiều quan tâm, chỉ có nàng tự mình biết, bởi vì muốn hoàn toàn phá hủy trong cơ thể Hắc Long chân thủy, hoàn toàn chữa chính mình, đường tắt duy nhất chỉ có thể là lấy được hoàn chỉnh Thanh Long cửu độn, chỉ cần được tổ tiên truyền thừa, đừng nói thương thế khỏi hẳn, đột phá vương cấp, tăng cao tu vi, nghiền ép Hắc Triệu cùng Vũ Thập Thất cũng chỉ là vấn đề thời gian.